Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đàm gật đầu, trả lời đúng ngầm cũng có thể chọn một món đồ. Vệ Dịch cẩn thận quan sát từng món đồ trong tủ trưng bày, rồi chỉ vào bức ảnh tốt nghiệp trong khung. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Em muốn cái này, cô Đàm mở cửa kính, lấy bức ảnh ra đưa cho Vệ Dịch. Giang Ly chăm chú nhìn vào lưng Vệ Dịch. Khi viết chữ, cô đã cảm nhận được một vết sẹo nổi lên trên lưng cậu, giống như dấu vết của một vết thương. Vệ Dịch có sẹo ở lưng, nghĩ đến những dấu vết như vết hôn trên cổ cô Đàm đều là manh mối được vẽ lên. Giang Ly lập tức nghi ngờ rằng vết sẹo của Vệ Dịch cũng có thể là một manh mối. Thêm nữa, vết sẹo trên lưng Vệ Dịch khiến cô liên tưởng đến con đê, a, o gọt hoa quả dính m, á, u mà cô tìm thấy trong ngăn bàn mình. Dựa trên cảm nhận sơ bộ, độ dài của vết sẹo gần như khớp với bề rộng của con dao. Đúng lúc này, Trình Lam bước vào văn phòng cô Đàm, nói. Cô Đàm, em cũng muốn trả lời câu hỏi. Cô Đàm nhìn Trình Lam, hỏi, biển nhỏ nhất thế giới là biển nào? Trình Lam, vốn đang căng thẳng từ lúc bước vào, thở phào nhẹ nhõm. Biển Marmara, cô Đàm gật đầu, đúng rồi, em chọn một món đồ đi. Trình Lam để ý thấy ánh mắt Giang Ly dừng lại ở góc dưới bên phải của tủ, liền thử nói. Em chọn cuốn, sổ đó. Sau khi cầm cuốn sổ trên tay, cô Đàm bảo cả ba người có thể rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Trình Lam và Vệ Dịch cùng nghe thấy Giang Ly ra lệnh. Cướp đồ của họ ngay, nhanh lên, Vệ Dịch mừng thầm, Giang Ly bảo cậu cùng cô cướp đồ của Trình Lam. Thực ra, cậu đã định làm vậy từ trước, nhưng vì là con trai, cướp đồ từ một cô gái sẽ khá bất tiện. Cậu còn định lát nữa thuyết phục Giang Ly giúp, không ngờ cô lại chủ động như vậy. Vệ Dịch vui vẻ nghĩ, với khả năng của Giang Ly, chắc chắn cô sẽ lấy được cuốn sổ, và cậu có thể hỗ trợ vây bắt. Nhưng ngay khi cậu định giúp Giang Ly chặn Trình Lam, lại phát hiện cả Giang Ly và Trình Lam cùng lao về phía mình. Trước khi kịp phản ứng, bức ảnh tốt nghiệp trên tay cậu đã bị cướp mất. Vệ Dịch đứng ngẩn ra, không tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tình huống một chọi hai mà cậu nghĩ là cậu và Giang Ly đối đầu Trình Lam, giờ lại thành Giang Ly và Trình Lam đối đầu cậu dù hai người là con gái. Nhưng Giang Ly rất mạnh, lại có Trình Lam hỗ trợ. Cậu làm sao cướp lại được? Dẫu vậy, Vệ Dịch không cam tâm để mất đồ. Cậu nhìn quanh, lưỡng lự không biết nên lấy lại bức ảnh, cướp chiếc hộp của Giang Ly, hay cuốn sổ của Trình Lam. Ngay lúc anh cậu do dự, Giang Ly lại ra lệnh. Cởi áo cậu ta ra, tôi muốn xem lưng cậu ta. Vệ Dịch, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com, Trình Lam, Giang Ly không để hai người kịp phản ứng, lập tức lao vào đè Vệ Dịch xuống đất, giữ chân chân anh ta và lật ngửa phần lưng. Cô hét lên với Trình Lam, kéo áo cậu ta lên, dù hoàn toàn mơ hồ trước mệnh lệnh của Giang Ly, Trình Lam vẫn làm theo mà không chút do dự. Khoảnh khắc chiếc áo trên lưng Vệ Dịch bị kéo lên, một làn gió mát thổi qua, khiến cậu ta nổi da gà khắp người. Vệ Dịch kêu lên, chị ơi, hai người định làm gì thế? Giang Ly đã nhìn thấy vết sẹo trên lưng Vệ Dịch, nhưng chưa thể xác định đó là thật hay chỉ là một manh mối do tổ chương trình tạo ra. Lúc này, Trình Lam cũng nhận ra mục đích của Giang Ly là kiểm tra vết sẹo, liền cúi sát lại để xem kỹ hơn. Cô hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thật hay là vẽ vậy? Trình Lam đề nghị, hay để tôi em mở ngón tay một chút, bôi nước miếng lên thử xem có trôi màu không? 43. Vệ Dịch nghe thấy Trình Lam định dùng nước miếng kiểm tra vết sẹo trên lưng mình, lập tức kêu lên. Cô, hai người bắt nạt người ta, cướp manh mối thì thôi đi, sao còn làm thế với tôi nữa? Giang Ly cũng cảm thấy cách này hơi quá đáng, bèn bảo Trình Lam. Hay cô đi đến vòi nước lấy chút nước, tôi sẽ giữ chặt cậu ta, nhanh lên. Vệ Dịch vùng vẫy dữ dội, mặt đỏ bừng lên, nhưng tay của Giang Ly như thép cứng, không hề lay chuyển dù anh ta cố gắng thế nào. Cuối cùng, Vệ Dịch phải đầu hàng, hét lớn, giả đấy, là giả. Tổ chương trình vẽ lên khi hóa trang, sao lưng tôi có sẹo được chứ? Dạo gần đây tôi vừa đóng phim cởi trần, còn có cảnh quay lưng cận cảnh được lên hot search mà. Hai người không biết sao? Giang Ly, xin lỗi, Tôi không để ý, Trình Lam, lúc vội tôi không nhớ ra. Vệ Dịch, QAQ, không phải mọi người đều gọi anh là em trai quốc dân, sao, sao tự nhiên cảm thấy mình không nổi tiếng thế này? Sau khi xác nhận vết sẹo trên lưng Vệ Dịch là một manh mối giả, Giang Ly và Trình Lam thả anh ta ra. Giang Ly thậm chí còn chu đáo chỉnh lại vạt áo sơ mi cho cậu. Vệ Dịch mặt đầy oan ức. Đến giờ, cậu đã hiểu rõ, Giang Ly từ lâu đã nhận ra cô và Trình Lam là cùng phe, và cũng biết cậu đang lừa cô. Nhưng thay vì vạch trần, Giang Ly lại phản đòn, làm cậu mất hết lợi thế. Manh mối quý giá vừa lấy được, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Giang Ly cướp mất. Đã vậy còn bị lột áo, để họ kiểm tra vết sẹo trên người. Vệ Dịch tức tối than thở, tất cả là tại tôi dốt quá, thiếu kiến thức nên mới chịu thiệt. Giang Ly, em, Trình Lam, Cách Chương.